Chương 62, lần đầu biến dị sung sướng trải nghiệm. Một tuần lễ sau, tiếp thu ổ đèn máu cải tạo thủ phê được thể, đã chuẩn bị sắp xếp. Tổng cộng có 321 người, do nở dê ma u của bọn họ đều cùng màu đỏ tinh thạch phát sinh phản ứng, là phù hợp điều kiện quân đồng minh sụp mạn kế hoạch người dự bị. Bây giờ bị dàn xếp ở London vùng ngoại ô một chỗ nơi đóng quân, chờ đợi bước đầu thí nghiệm. Không thể không nói, làm cơ quan quốc gia khởi động lúc thức dậy, làm bất cứ chuyện gì đều khá cao hiệu quả. Từ sàng lọc thích hợp ứng cử viên, lại tới lấy ra hợp lệ được thể, tốc độ nhanh kinh người. Cắt bèo chuẩn tướng, đón lấy chính là cải tạo quá trình. Có điều, ta vẫn là kiến nghị ngươi cùng quân đồng minh cao tầng, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Bận thơ lì trong trang viên, Luke cùng Stephanie đi ở rừng rậm trên đường nhỏ. Trước đây không lâu, quân đồng minh truyền đến tin tức, nói vị kia phụ trách hạ gì ạn sụp mạn kế hoạch thánh tướng quân, chẳng biết vì sao trước tiên nhảy ngược, một cái tên khốn kiếp đâm lưng giết chết dã tâm bừng bừng, đang muốn đại triển hùng đầu nguyên thủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Berlin phương diện rơi vào tạm thời hỗn loạn. Đón lấy quyền lực thay đổi, thế lực thanh tẩy, càng la ngăn cản thứ ba đế quốc đi tới bước chân. Làm cho thật vất vả chế tạo ra ạ di ản sụp mạn thánh tướng quân, không thể lập tức đem ưu thế mở rộng. Đối với tình huống như thế, nước đồng minh tự nhiên là vui mừng khi thấy vậy. Ước gì nhiều tranh thủ một hồi thời gian, tốt nhất có thể đợi được quân đồng minh sụp mạn đại quân lượn ở dê lớn sinh sản. Vì lẽ đó, hai trận doanh lớn duy trì một loại vi diệu cân bằng QNZ có thể lý giải vì là đang đứng ở nhờ vào khoa học kỹ thuật thụ, nỗ lực bạo binh thời gian làm lạnh bên trong. Chế tạo một cái xe tăng cấp binh sĩ, ít nhất phải tiếp thu nửa tháng cải tạo thời gian, còn có mấy cuối tuần cường độ cao huấn luyện, bọn họ mới có thể chính thức đi lính, đạp ra chiến trường. Svefeni giải thích, ổ đèn máu không giống như là huyết thanh, tiếp thu tiêm vào sau. Chịu nổi liền có thể trở thành là siêu chiến binh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nó có một cái chuyển biến quá trình, từ mặt ngoài da dê, đến nội bộ sợi cơ bắp, tế bào chờ chút, đều sẽ phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Luke gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn cùng muốn bức thiết nhìn thấy thành quả quân đồng minh cao tầng, cũng không giống nhau. Có câu nói, dục tốc thì bất đạt. Berlin phương diện trải qua mấy năm nghiên cứu, mới chế tạo ra ba cái chiến hạng cấp, nước đồng minh có thể nhanh đi nơi nào. Liên quan với ổ đèn máu đào tạo, còn có công việc nghiên cứu, ta tìm tơ ý ạ nỉm rồ là bác sĩ. Hắn trước đây là hí giả thủ tịch nhà khoa học, thiết kế quá uy lực năng lượng khổng lồ vũ khí, sinh vật học phương diện QNZ có nhất định kinh nghiệm. Thân là sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vờ người lãnh đạo, Luke quyền lực tương đối lớn, có thể điều động tài nguyên QNZ rất nhiều. Đem bị giam giữ lên tiến sĩ rồ lạ, mộ binh đến trong đội ngũ đến, có điều là việc nhỏ một việc. Ngươi không tín nhiệm chúng ta sẽ phẹ nỉ như mày, những ngày qua Luke đã ở quân đồng minh sụp mạn kế hoạch bên trong, xếp vào không ít nhân thủ. Thì như thành tiểu thủ phê được thể một trong sờ ti vờ rồ giờ. Còn có phụ trách cổ đại văn hiến phiên dịch công tác, là vẹ ghi cắt tơ đối phương tuy nói là người nước Anh, nhưng thật giống càng thiên hướng United States phía kia. Hiện tại, lại thêm một người tiến sĩ rồ lạ. Đây là cứu viện ngươi báo lại, sẽ phẹ nỉ nữ sĩ. Thủ tướng đã đáp ứng, liên quan với ổ đèn máu cải tạo kỹ thuật, còn có tin tức tương quan, đều muốn cùng sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỷ phiệp gì dẹt vợ cộng đồng chia sẻ. Luke một mặt thản nhiên, hắn lại không phải làm việc tốt không cầu báo lại nghĩa vụ người lao động. Được rồi, ngược lại ta chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, quản không được những thứ này. Svefeni lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Kỳ thực, NANZ đối với ích lợi quốc gia QNZ không có rất để bụng. Đánh thắng trục tâm quốc, chung kết thế chiến, đây mới là Svefeni quan tâm sự tình. Cắt bèo chuẩn tướng, bằng hưu của ngươi sở ti vở rổ giờ lựa chọn gia nhập quân đồng minh sụp mạn kế hoạch. Vị này nữ gián điệp nháy mắt, lộ ra bảng hiệu thức nụ cười quyến rũ, thử do xét nói, hắn là siêu chiến binh. Bản thân liền khác với tất cả mọi người, căn cứ kinh nghiệm của ta, dù giờ có thế có cơ hội có thể vượt qua tầng 24 biến dị, trở thành chiến hạng cấp. Ngươi không có chút nào động lòng sao lấy chuẩn tướng các hạ thực lực, tham cùng thân thể người cải tạo, chỉ có thể trơn lên càng mạnh hơn nói không chắc còn có thể vượt qua chiến hạng cấp, trở thành càng thêm hoàn mỹ sinh vật. Luke lắc lắc đầu, từ chối sẻ phẹ nỉ khá là mê người kiến nghị. Hắn lạnh nhạt nói, ta không cần trở thành sụp mạn, bởi vì ta vốn là. Mặc dù thật sự muốn dùng ổ đèn máu tăng lên chính mình, vậy cũng đến đợi được tiến sĩ rổ là tiến hành nghiên cứu, xác nhận không có vấn đề sau này hay nói. Siêu anh hùng thế giới, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Có thể Luke, hắn dựa vào phần mềm hoặc 2 ngày sau, London vùng ngoại ô nơi đóng quân. Dô giờ chỉ ăn mặc một cái quần sóc, tinh ở trần ngồi ở ghế dựa cao. Hai tay của hắn, hai chân đều bị chăm chú trói lại, hạn chế bản thân năng lực hoạt động. Này sẽ rất đau, dô giờ thượng úy. Hơn nữa ngươi là lần thứ nhất, cân nhắc đến thất bại hậu quả, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Svefeni ăn mặc áo bờ lọc, đẩy một cái gác ở trên mũi mắt kiếng gọn vàng. Ta có thể nhịn được, đến đây đi rổ giờ hít sâu mấy hơi thở, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người có chứa nghĩa khác đối thoại, để bầu không khí trơn nên có chút quái lạ. Lại như là giữa bọn họ, sắp tiến hành một loại nào đó thiếu nhi không thích hợp thành nhân trò chơi như thế. Steve, đừng làm cho ta thất vọng à, ta còn chờ cùng ngươi đồng thời kể vai chiến đấu, tập kích Berlin đây. Luke tự động quên phía trước cái kia đoạn làm màu vàng tán gẫu ghi chép. Đứng ở một bên cố lên tiếp sức. Ta tận lực. Nếu như thất bại, Luke ngươi phải nhớ kỹ giúp ta chăm sóc mặt gà giờ, nói cho na nở dê đừng quá thương tâm, tìm cái càng tốt hơn nam nhân. Dô giờ có thế là lo lắng cho mình có khả năng không chịu nổi, sớm đem di ngôn đều chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thực ta đều nghĩ kỹ, đợi được chiến tranh kết thúc, ta trở về bờ giúp Linh câm miệng ta cái gì đều không nghe. Những việc này vẫn là để cho ngươi tự cái đi làm đi. Luke vội vã đánh gậy điên cuồng lập tử vong phở lạt cả bên America. Cái gì đánh xong Na Uy trận đấu liền về nhà kết hôn, đem công tác cuối cùng hoàn thành liền rửa tay chậu vàng, con của ta sắp ra đời rồi, mọi việc như thế lời kịch, trên căn bản nói ra liền có thể xác định người này yếu lĩnh tiện lợi. Dù cho cả bên America hẳn là thời kỳ này thiên mệnh chi tử, nhưng ai biết Luke đến. Có thể hay không xem hồ điệp vỗ cánh như thế. Vạn nhất đem rổ dở phiến không còn, hắn lo lắng cách xa ở cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, gặp vẻ cái vòng tròn tìm đến mình tâm sự. Được rồi, ngươi thật đúng là vô tình, Luke. Rổ dở còn rất không hiểu, ngữ khí ưu hoán nói rằng. Các tiên sinh, nói xong chưa ta muốn bắt đầu rồi. Yên tĩnh bảng quan sẽ phẹn nhỉ mang theo một đôi cao su găng tay, từ pha lê buồn chứa bên trong lấy ra một hạt ô đèn máu. Chúc ngươi nhiều may mắn, rô rở thượng úy. Tiếng nói rơi xuống đất, na nở dê liền đem tên là ô đèn máu màu đỏ tinh thạch hạt tròn, theo, đè ở cả pèn America trên trán. Nó như nóng bỏng bàn ủi, thiêu nướng rô rở mặt ngoài da dê, xì xì âm thanh không dứt bên tai, càng có từng tia từng sợi khói thuốc tung bay. A a a thống khổ âm thanh, không thể ức chế từ trong miệng chuốt xuống mà ra. Rô rở hai mắt trừng trừng. Dấu ấn ở trên trán ổ đèn máu chậm rãi hòa tan, rót vào trong cơ thể. Hắn cảm thấy mình da dê, tế bào, như là bị dung nham bao vây lấy, cả người tỏa ra một luồng kinh người nhiệt lượng. Cắt bèo chuẩn tướng, người đến khống chế lại hắn mắt thấy rổ giờ liền muốn tránh thoát ràng buộc, xòe phẹ nỉ không khỏi đưa ánh mắt rời về phía Luke. Muốn chế phục một cái siêu chiến binh, điểm ấy nhi phòng hộ biện pháp có thể không đủ. Steve, kiên nhẫn một chút đi. Nếu như ngươi không thể phản kháng phần này thống khổ, còn không bằng hưởng thụ nó. Luke một bên an ủi rô rơ, vừa đi đến đối phương bên người. Hắn duỗi ra hai cái tay, đem bộ kia bắp thịt liên tục co giật, như là bị điện giật trị liệu cường tráng thân thể đặt tại ghế dựa cao. May là cái ghế kia trải qua gia cố, thêm dày, hơn nữa còn là kim loại tính chất, bằng không khả năng còn không chịu nổi rô rơ kịch liệt dãy rủa. Nay còn chỉ là lần đầu biến dị. Svefeni thở dài nói, Na Nở Dê ở Berlin thời điểm, đã từng thấy có người bởi vì chịu đựng không được phần này vượt qua nhân loại năng lực chịu đựng đáng sợ thống khổ, cắn đứt đầu lưỡi, nắm đầu đi gặp trở ngại, thậm chí để nhân viên nghiên cứu giết chết chính mình. Ta tin tưởng Steve có thể chịu nổi. Luke hai tay phát lực, đem rổ dở vững vàng mà cố định ở trên ghế. Những người gọi là bờ rổ sở sinh vật ngoài hành tinh, mục đích là sáng tạo hồ mẹ chịp. Mà không phải cướp đi sinh mệnh. Ô đèn máu cải tạo thành công suất, xác thực rất thấp kém. Nhưng cả Pen America nhưng la liền tiêm vào huyết thanh đều bình yên vô sự, hơn nữa chút nào tác dụng phụ đều không có sản sinh cường vận người. So sánh một chút rét sở cùn bên ngoài, lại nghĩ đến bờ giúp Linh vóc dáng nhỏ, hoa lệ biến thân nước Mỹ mông ngậy. Chỉ có thể nói, giữa người và người chênh lệch, có lúc so với người cùng cậu còn muốn lớn hơn. Hy vọng như thế chứ. Svefeni không tỏ rõ ý kiến. NaNZ cho rằng rổ dở có chiến hạm cấp tiềm lực, chỉ nhìn đối phương có thể hay không chịu đựng được rồi cải tạo thống khổ.